Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 21, dược tề thức tỉnh huyết mạch. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Tĩnh. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đi Trúc Khê trấn, đem hồn tinh cùng dược tề mới phối ra đem bán, được 400 đồng vàng. Cùng với tiền tiết kiệm của Sở Diệp thì họ đã có 600 đồng vàng. Đã có thể suy xét mua sắm dược liệu của dược tề thức tỉnh. Lâm Sơ Văn đi cửa hàng dược tề, đe dược tề đưa cho trưởng quầy của tiệm thuốc. Bồi Nguyên Dịch, là do ngươi phối trí ra. Lão bản tiệm thuốc tràn đầy ngạc nhiên nói. Dược tề sư không phải dễ làm. Người bình thường muốn trở thành dược tề sư, đều yêu cầu người chỉ dẫn. Trúc Khê Trấn chỉ là một cái tiểu địa phương. Lâm Sơ Văn lại còn trẻ như vậy. Chủ tiệm không nghĩ tới đối phương thật sự có thể thành công. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt gật gật đầu. Tổng cộng 25 phần. Ngài dám định thử đi. Chủ tiệm dược liệu khôi phục thần sắc đứng đắn. Tỉ mỉ xem xét phẩm chất của dược tề. Phẩm chất dược tề vượt xa những gì chủ tiệm dự đoán. Bồi Nguyên Dịch ta ra giá 8 đồng vàng một lọ mua vào. Lâm Sơ Văn lắc đầu. Nói. Một lọ phải 10 đồng vàng. Bồi Nguyên Dịch ta phối ra hơn phần nữa đã là trung phẩm. Lâm Sơ Văn từ nhỏ đi theo gia gia. Đối giá cả của dược tề vẫn có hiểu biết nhất định. Chủ tiệm cười cười. Nói. Tiểu Hữu đã nói như vậy. Vậy ta liền mua theo giá đó. Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái. Cảm thấy đối phương cả người giống như tỏa sáng hơn. Khác hoàn toàn khi họ lần đầu gặp nhau. Lâm Sơ Văn lấy ra một danh sách nói. Lấy cho ta này mấy loại phó dược này. Chủ tiệm qua danh sách dược liệu mà Lâm Sơ Văn đưa ra. Nhịn không được nói. Không ít a. Những dược liệu trong danh sách là những loại dùng cho phối chế một số dược tề thường gặp. Có khả năng hắn sẽ phối chế thử dược tề thức tỉnh huyết mạch. Nên hắn muốn nhanh chóng nâng cao khả năng phối chế dược tề của bản thân. Nên quyết định thử phối chế thêm một số dược tề khác. Chủ tiệm cười cười, nói, tiểu Hữu, muốn luyện chế không ít dược tề nha. Sư thừa, không đơn giản a, sư thừa. Ý nói sư phụ hoặc người dẫn dắt. Sở Diệp híp híp mắt, có chút không kiên nhẫn nói. Lão bản. Ngươi có phải hay không ngươi hỏi quá nhiều a? Chủ tiệm xấu hổ cười cười. Nói, là ta quá phận, thứ tội thứ tội. Lâm Sơ Văn lần này yêu cầu dược liệu quá nhiều. Vừa vặn đem 200 đồng vàng có được từ bán dược tề tiêu hết. Dược liệu cửa hàng không có phần huyết tử diệp thảo. Tẩy cốt hoa thì có. Sở Diệp tốn 200 đồng vàng. Mua 2 cây tẩy cốt hoa. Vì bảo đảm xác suất thành công của dược tề sư sẽ chuẩn bị nhiều hơn mấy phần dược liệu. Nhưng dược tề thức tỉnh huyết mạch thật sự quá quý. Sở Diệp chỉ có thể chuẩn bị 2 dược liệu mà thôi. Chủ tiệm nguyên bản còn vì Lâm Sơ Văn luyện chế ra dược tề mà giật mình. Nhưng khi thấy Sở Diệp vung tiền như rác, một lúc mua chính là 2 cây tẩy cốt hoa. Âm thầm hoài nghi sau lưng hai người có dược tề sư ẩn mình. Mua xong dược liệu, hai người từ cửa hàng dược liệu đi ra. Sở Diệp cau mày, nói, phần huyết tử diệp thảo, nơi này không có a. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, hôm nào đi trấn khác nhìn thử xem sao. Ta hiện tại trình độ luyện dược còn thấp, còn phải luyện tập nhiều. Việc này cũng không gấp. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn dáng vẻ khẩn trương. An ủi nói. Từ từ đi. Người nhất định làm được. Lâm Sơ Văn miễn cưỡng cười cười. Nói. Hy vọng là như thế. Lâm Sơ Văn nắm góc áo. Có chút phát sầu nói. Dược tề thức tỉnh huyết mạch. Cấp bậc vẫn là quá cao. Chúng ta đến lúc đó muốn hay không tìm người ngoài luyện chế. Sở Diệp vỗ vỗ bả vai Lâm Sơ Văn. Trấn An nói, ngươi không cần đối với chính mình không tin tưởng. Dược tề sư đều là một đám tâm cao khí ngạo. Chúng ta đến nơi nào tìm người ngoài a? Một ít tán tu dược tề sư không có truyền thừa, bọn họ học luyện dược đều là do bản thân tự mày mò. Nếu nhờ bọn họ thì cơ hội thành công cũng không cao. Còn dược tề sư trình độ cao họ thường là con cháu các đại gia tộc được bồi dưỡng, còn lại một phần khác thì toàn những kẻ tâm cao khí ngạo. Đừng nói muốn nhờ bọn họ, còn chưa gặp thì đã bị người ta chặn ở cửa không cho vào rồi, nói chi tới nhờ họ luyện dược giúp. Hoặc tìm được rồi đưa dược liệu cho họ. Còn luyện chế ra được hay không chỉ có họ biết. Họ nói luyện không ra thì chính là luyện không ra. Chỉ trách chúng ta xui xẻo. Nếu đã vậy thay gì nhờ người khác không bằng để người nhà mình luyện. Sở gia cũng có một dược tề sư tên đó tâm cao khí ngạo. Mỗi lần đệ tử trong gia tộc muốn nhờ hắn luyện dược trước phải đưa hậu lễ. Rồi còn phải tự chuẩn bị 3 phần dược liệu. Nếu hắn luyện dược thất bại thì đến một câu xin lỗi còn không có. Mà ngược lại còn phải trả thêm cho hắn một phần lễ vật coi như phí vất vả. Sở Diệp bĩu môi, thầm nghĩ, mình cũng từng phải khom lưng cúi mặt trước tên dược sư khốn kiếp kia. Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói mình và hắn là người một nhà. Nhịn không được mà mặt đỏ tai hồng. Lâm Sơ Văn nhấp môi, cầu người không bằng cầu mình. Muốn tìm một dược tề sư đáng tin cậy, cũng không dễ dàng. Người nói cũng đúng, lúc trước. Gia Gia tuy rằng luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch mặc dù không có thành công, nhưng chỉ kém một chút. Hắn ở một bên xem từ đầu tới đuôi, xem tới rành mạch, nhiều ít cũng coi như là có chút kinh nghiệm. Từ khi Tư Chấn trở về, Lâm Sơ Văn thân tâm đầu tập trung vào luyện chế dược tề. Mang tiểu hồ ly và việc săn thú đều giao cho Sở Diệp lo liệu. Trong núi con mồi giảm bớt. Chỉ có thể mạo hiểm đi vào khu vực không người đặt chân để săn thú. Thu hoạch giảm bớt không nói. Tính nguy hiểm thì lại gia tăng. Trong một lần săn thú, Tiểu Ngân bị thiệt hại không ít thủ hạ. Tiểu Hồ Ly cũng bị thương. Sở Diệp xem tình huống. Tạm dừng săn thú. Cân nhắc nên tìm xem còn cách nào khác không. 2 ngày sau, xe ngựa hạ sơn vào thôn. Ngừng ở chu óc cửa nhà Sở Diệp. Hạ Sơn, sao ngươi lại tới đây? Sở Diệp nhìn thấy Hạ Sơn có chút ngoài ý muốn. Hạ Sơn nhếch môi, cười cười, có chuyện tìm ngươi. Sở Diệp dẫn Hạ Sơn vào phòng. Lâm Sơ Văn nhìn đến Hạ Sơn. Đối với Hạ Sơn gật đầu thăm hỏi một chút. Ngươi là cái người mang theo hồ ly. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, là ta. Hạ Sơn gãi gãi đầu, nói, nhìn rất không giống a. Lâm Sơ Văn cười cười, không có trả lời. Hạ Sơn lúc trước khi gặp được Lâm Sơ Văn mặt xám mày cho, cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hạ Sơn ấp úng nói, người lớn lên khá xinh đẹp a. Nguyên bản hắn còn tưởng Lâm Sơ Văn lớn lên quá xấu mới bất chấp tất cả khế ước một con hồ ly xấu như vậy. Kết quả, người lớn lên đẹp như vậy. Người lớn lên như vậy đẹp. Vì cái gì khế ước một con hồ ly như vậy? Lâm Sơ Văn, Sở Diệp bất đắc dĩ nhăn nhăn mày. Hạ Sơn người này không có gì ác ý, chính là lời nói lại không qua đại não kiểm duyệt, muốn nói gì liền nói đó. Sở Diệp ho nhẹ hai tiếng. Nói chính sự đi. Hạ Sơn bị Sở Diệp vừa nhắc nhở. Một chút hồi qua thần, nói, đúng vậy, nói chính sự, trước nói chính sự, thương đội chúng ta gần đây sẽ đi Vĩnh An Thành, trên đường sẽ đi ngang qua Hoán Hoa Cốc, kia là sơn cốc là vô chủ, thời tiết này rất nhiều hoa đều héo tàn, Hoán Hoa Cốc bên đó lại có không ít hoa nở rộ. Người muốn hay không đi xem? Sở Diệp nhìn Hạ Sơn, nói. Người kiến nghị ta đi Hoán Hoa Cốc phóng ong. Hạ Sơn gật gật đầu. Nói, đúng vậy, trong Hoán Hoa Cốc, có không ít hung thú lợi hại. Nhưng cũng rất nguy hiểm. Bất quá người phóng ong thải mật ở bên ngoài. Chất cũng an toàn, Sở Diệp có thể ở bên ngoài. Còn ong đàn vào núi. Hung thú trong núi, đối xâm nhập của con người thoạt không quá thân thiện. Bất quá. Nếu là ngân xí ong vào cốc thải mật nói, chúng sẽ lựa chọn làm như không thấy. Hoán hoa cốc là nơi vô chủ. Lúc trước, Sở Diệp đi thôn hòe, chính là tốn 30 đồng vàng mới đổi được cơ hội thải mật. Còn đi hoán hoa cốc phóng ong, liền không cần tốn tiền uổng phí. Bên cạnh hoán hoa cốc, có cái gì đại thành trấn không? Sở Diệp hỏi, có một trấn tên là Phù Dung trấn. Trấn đó so với Trúc Khê trấn to hơn gấp 3 lần. Hạ Sơn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đã biết. Hạ Sơn xem Sở Diệp đã động tâm, nói tiếp, thương hội chúng ta sau 2 ngày sau sẽ xuất phát, thương đội đi Vĩnh An Thành cần đi 10 ngày. Khi đến hoán hoa cốc ta sẽ thả ngươi xuống đó. Sau đó, thương đội sẽ ở Vĩnh An Thành. Nếu ngươi bây giờ đi theo chúng ta, ước chừng ngươi sẽ thời gian là 16 ngày để thải mật. Sau đó liền cùng thương đội trở về. Sở Diệp nhớ kỹ những gì Hạ Sơn nói. Gật gật đầu, nói, ta đã biết, sẽ không bao lâu, thương đội liền phải xuất phát. Ngươi nếu quyết định muốn đi, nhớ nói cho ta biết sớm một chút. Hạ Sơn dặn dò nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo, Hạ Sơn đi rồi. Hai người lâm vào trầm mặc. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, ninh mày nói, người muốn đi xa sao? Sở Diệp gật gật đầu, đúng là có ý, có thể thuận tiện đi Phù Dung trấn mua thuốc. Trong núi hoa cùng con mồi đã càng ngày càng ít, phần huyết tử Diệp Thảo cùng xích huyết ngọc cũng không có tin tức. Sở Diệp muốn đi hoán hoa cốc thải mật, thuận tiện hắn có thể đi Phù Dung trấn nhìn xem có thể mua được gì. Lâm Sơ Văn thở dài, có chút không tha nói. Vậy được rồi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, có chút hài hước hỏi một tiếng, luyến tiếc ta sao? Lâm Sơ Văn theo bản năng gật đầu. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp nhận thức không lâu, nhưng là Sở Diệp đối Lâm Sơ Văn có ân cứu mạng. Lâm Sơ Văn theo bản năng đối Sở Diệp có vài phần không muốn xa nhau. Sở Diệp sửng sốt một chút, tâm bùm bùm nhảy dựng lên. Hai người lại là nhìn nhau không nói gì. Sở Diệp cười cười, nói, trong lúc ta rời đi, ngươi tận lực không cần ra ngoài, liền tận L tâm vào nghiên cứu dược tề đi, tranh thủ trình độ luyện dược đề cao. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, cũng được, không cần Sở Diệp nói, hắn cũng tính toán làm như vậy. Sở Diệp mang theo ong đàn đi vào trong núi, rồi tìm bụi long tâm thảo chín lá. Trước đây, Sở Diệp dùng linh tiền ủ chín một gốc long tâm thảo chín lá bán được 100 đồng vàng. Sau Sở Diệp có chút kinh ngạc phát hiện, long tâm thảo lớn lên so với trước tươi linh tuyền đã tốt lên rất nhiều. Sở Diệp nghĩ liền minh bạch, trước khi hắn ủ chín long tâm thảo đã tưới một lượng lớn linh tuyền. Nhờ đó phụ cận long tâm thảo cũng được chỗ tốt. Trong khoảng thời gian này, Sở Diệp cứ cách mỗi ngày, liền sẽ lặng lẽ lại đây tưới nước cho long tâm thảo. Hiện giờ bên trong phiến đất rừng đó, đã có 10 cây long tâm thảo 8 lá. Chỉ tiếc là không có cây 9 lá. Sở Diệp đem 8 cây long tâm thảo 8 lá, 20 cây long tâm thảo 7 lá trồng vào bên trong không gian. Khoảng thời gian trước, Sở Diệp đã có thử qua. Không gian bên trong có thể nhổ trồng dược thảo. Hơn nữa, dựa theo kinh nghiệm của hắn nhờ thực nghiệm, trong lúc nhổ trồng dược liệu, cũng sẽ xảy ra sự cố. Nhưng đại bộ phận đều có thể tồn tại bên trong, còn lớn lên không tệ. Sở Diệp còn tưởng là tưởng chậm rãi chờ long tâm thảo trong núi trưởng thành. Nhưng là, hiện giờ ra xem ra chờ không được. Sở Diệp trên người tuy có đồng vàng, nhưng vẫn quá ít, bất quá. Muốn mua phần huyết tử Diệp Thảo cùng xích huyết ngọc, vẫn là không đủ, nếu có thể lại bồi dưỡng ra vài cọng long tâm thảo chín lá, cũng có thể xem như giảm bớt một chút lửa đang xém lông mày. Sở Diệp xách theo 2 thùng nước suối, vào tới trong nhà, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp đề trở về nước suối, có chút nghi hoặc nói, đây là cái gì? Sở Diệp bình tĩnh nói. Đây là ta ở trong núi tìm được nước suối. Hương vị không tồi. Ngươi thử xem dùng cái này nước suối luyện dược. Có thể hay không đề cao một chút xác suất thành công khi luyện dược. Nữ chủ cũng là dược tề sư. Chỉ cần cho một ít nước suối là có thể đề cao xác suất thành công của dược tề. Sở Diệp không phải dược tề sư. Cũng không biết nước suối chính mình có phải hay không đồng dạng hiệu quả. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Cũng không cùng Sở Diệp nói được không? Cũng không muốn cô phụ tấm lòng đối phương liền nhận lấy nước suối. Cách chương.